Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trang 141 xưa nay chưa từng có. Mà người chơi tin tức cá nhân thuộc tính Lan, tựa như thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cảnh cáo đèn linh tính. 80/100, ngươi từng đến lạc, ba chữ phù, đã giải khóa trong đó một cái. Có lẽ lại trải qua hai lần hoặc một lần, linh tính đánh sâu vào. Nàng là có thể khuy đến này ba chữ phù toàn xưng, trừ cái này ra. Hệ thống phá lệ cường điệu, linh tính, cùng, lý trí, thuộc tính hạn mức cao nhất không thể thay. Đổi, cũng thực lệnh nàng để ý, có lẽ, ở Cựu Thần Du Hí chung, người chơi thân thể vật lý thuộc tính có thể thông qua các loại thủ đoạn thêm thành. Mà tinh thần thuộc tính tắc không thể vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Tựa như người chơi mỗi lần rời đi phó bản lúc sau. Vật lý ý nghĩa thượng thương thế có thể bị hoàn toàn tiêu trừ. Tinh thần tổn thương lại chỉ có thể dựa vào cá nhân tự lành, trung tâm huy hiệu mất khống chế. Người chơi khẩn cấp đăng xuất, nhanh nhạy thính lực làm lục ngữ nông bắt giữ tới rồi quen tay tin tức. Cách đó không xa một cái quen mắt người chơi đang ở vò đầu bứt tay, đây là ta lần đầu tiên gặp được. Tình huống như vậy, thuyền cứu nạn chẳng lẽ không nên cấp cái cách nói sao? Hắn ở phó bản trì bốn phía nhìn xung quanh, thoạt nhìn muốn tìm được đồng dạng từ Monas con bướm phó bản ra tới người chơi, bỏ cạp độc là cuồng hoan dạp hát, hiệp hội người chơi. Thoát ly phó bản lúc sau sẽ ở hiệp hội thuộc địa đổi mới. Bởi vậy cũng không ở chỗ này. Nhưng lục ngữ nông thực mau thấy hắn nổi giận đùng đùng mà từ hiệp hội khu vọt ra. Ngăn chặn làm độc hành người chơi hải tặc. Thoát ly phó bản hải tặc giải trừ chủ huy hiệu hình thái. Bên hông tay áo kiếm cũng thu lên. Trên mặt nàng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Cao cao chát khởi kim màu cam tóc dài hơi hỗn độn. Nhưng bởi vì thấy được bề ngoài cùng hơi thở thập phần hấp dẫn người khác chú mục, người có phải hay không biết cái kia ẩn nấp giả thân phận, bỏ cạp độc một bên đổ ở phó bản trì nhập khẩu. Một bên ý đồ tìm được dấu ở người chơi chung ẩn nấp giả, hắn âm trầm tầm mắt ở lục ngữ nông sở mang. Sứ bạch diện cụ thượng xẹt qua, cũng không có dừng lại, người lần này không dám cử báo. Ân. Hải tặc tươi cười châm chọc, chính mình mắt mù không nên trách người khác nhãn lực hảo sao, bỏ cạp độc tức giận đến dậm chân. Ngươi đừng làm cho ta lại ở cùng cái phó bản gặp phải ngươi. Hải tặc nhướng mày, lục ngữ nông giờ phút này sóng điện não cùng hải tặc đối thượng. Các nàng đều cảm thấy bỏ cạp độc, có điểm giống vào nhầm, cuồng hoan dạp hát, tiểu ngu ngốc. Thủ đoạn sao xác thật ác độc. Đầu óc sao không phải rất có, hải tặc không nghĩ lại để ý tới bỏ cạp độc lên án công khai, nàng tưởng. Monos con bướm phó bản có không ngừng một cái ẩn nấp giả. Người gõ chuông khẳng định là ở hiệp hội thuộc địa đổi mới. Nàng không thể căn cứ hắn vị trí tìm được, Anna. Mà, Loi, vừa thấy thích chính là độc hành hiệp. Tất nhiên so, Anna, còn khó tìm, Cựu Thần Du Hí. Bảng thượng vô danh độc hành hiệp ẩn nấp giả trước mắt đã không nhiều lắm thấy. Trừ phi, thuyền cứu nạn đại sảnh bảng xếp hạng khu vực, đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm nghị luận thanh, bởi vì bên kia động tĩnh. Rất nhiều mặt khác khu vực người chơi cũng xem náo nhiệt dường như. Hướng kia tòa đảo hình tam giác nên tụ tập, hải tặc ném ra bỏ cạp độc bước đi nhanh đi phía trước đi. Đến. Lực ngữ nông thấy trong đám người có cái tiểu mập mạp chạy trốn đặc biệt linh hoạt. Chỉ thấy hắn ở trong đám người vài cái một nhảy, liền đến dòng người nhất dày đặc trung tâm. Giờ tiểu sách vở đối với màn hình ảo múa bút thành văn, nàng trong lòng đối chính mình xếp hạng có. Điều mong muốn, ước chừng có thể so, ánh trăng, cao, nhưng bị, sương mù thủ đô, hiệp hội mang tiến B cấp phó bản. Bác sĩ dịch bệnh, phòng trừng vẫn như cũ có thể bảo trì thủ vị, nhưng bảng xếp hạng phía dưới ầm ĩ Thanh Đại đến có chút thái quá. Nàng theo dòng người hướng bảng xếp hạng hạ đi đến, chỉ thấy khổng lồ u lam số liệu lưu tách ra tân tấn bảng xếp hạng sở hữu số liệu, cũng không đoạn tạo thành văn tự. Tất cả mọi người nhất chú ý ơ 616 tinh hệ 4 vị ẩn nấp giả ở bảng xếp hạng hàng đầu. Ánh trăng, danh hiệu bắt đầu hướng lên trên quay cuồng. Vượt qua vị thứ 3, Hắc Sơn Dương. Thay thế được vị thứ 2, Auroboro, ta dựa. Này tuyệt đối là đệ tam tràng trực tiếp thượng B cấp phó bản. Có đại hiệp hội mang tân đi. Xem ra cái kia tiểu đạo tin tức là thật sự. Thần Hy kỵ sĩ đoàn, phó hội trưởng thực coi trọng nàng, nàng. Xem ra là người chơi nữ. Còn có mặt khác tin tức sao? Bởi vì, ánh trăng, bay lên. Auroboro, vị trí trượt xuống tới rồi vị thứ tư. Hắn, nàng tựa hồ vẫn luôn đều rất điệu thấp. Đại gia cũng không có nghe nói có hiệp hội mời chào đến đối phương tin tức. Bởi vậy hắn cái thứ ba phó bản chỉ là bình thường tân tấn người chơi nên tiến C cấp phó bản. Nhưng hoàn thành độ đạt tới hiếm thấy 100%. Ai? Auroro, khai cục trận đầu là tân tấn bảng đệ nhất. Lần thứ hai liền rớt đến đệ nhị. Hiện tại liền tiền tam đều giữ không nổi. Đây là độc hành người chơi hoàn cảnh xấu đi. Độc hành có độc hành chỗ tốt. Tiến hiệp hội vẫn là hạn chế quá nhiều. Hơn nữa ngươi xem hắn hoàn thành độ kỳ thật vẫn luôn đều ở bay lên. Từ 80% đến 100%. Đã tính đi được thực ổn. Không tiến hiệp hội vẫn là xứng đôi không đến hảo phó bản. Thật nói ổn nói. Không biết Hắc Sơn Dương có thể hay không lại làm ra cái kỳ tích. Tam liền 100% ha ha. Có hay không người cùng ta đánh cuộc. C cấp 100% nhưng không có gì xem đầu. Ánh trăng, chính là B cấp 90%. Này hàm kim lượng mới cao, bác sĩ dịch bệnh, hẳn là vẫn là đệ nhất đi. Sương mù thủ đô, hiệp hội năm nay thực mạnh a. Xem ra muốn chủ đẩy vị này tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Từ từ, người nói chuyện đột nhiên sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, đứng đầu bảng có biến động. Sương mù thủ đô, lần này phải hoạt thiết lư. Chỉ thấy tân tấn bảng xếp hạng đứng đầu bảng lấp lánh tỏa sáng, bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu. Đột nhiên bắt đầu hạ trụy, lướt qua tấn trước đệ nhị, ánh trăng. Lướt qua đệ tam, Hắc Sơn Dương, thậm chí đệ tứ, Auroboro. Rơi xuống bọn họ ba vị cuối cùng, bởi vì này cổ quái biến động. Nguyên bản đệ tứ, Auroboro. Bị, bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu ngạnh tế tới rồi đệ tam. Mà nguyên bản đệ tam, Hắc Sơn Dương, biến mất. Thay thế, là đứng đầu bảng kim quang lấp lánh đổi mới một. Hắc Sơn Dương, 12.740. 100%, 100%, 100%. 2. Ánh trăng, 10.180. 70%, 90%. 90%, 3, Auroboro, 8.460, 80%, 90%, 100%, hết chương.